Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Chốc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 454, Người thần bí. Khô Han à, anh nhìn xem, đây chính là viên ngọc rồng thứ 6 đấy. Một cô gái xinh đẹp thì thầm vào tai chàng trai đứng bên cạnh. Cô gái này có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to trong vắt như hổ thu. Đứng bên cạnh cô ta là một thanh niên cao ráo, mái tóc ngắn, đeo kính, nhìn rất chững chạc. Cả hai người lại có khí chất mạnh mẽ kỳ lạ. Hai người thân mật đứng cạnh nhau giống như một đôi vợ chồng trẻ đang hưởng tuần trăng mật vậy. Viden à, đúng là ngọc rồng đấy, chỉ là chúng ta hiện không cần nó, cứ để ở đây không vấn đề gì. Sắp tới đại chiến cùng quân đoàn Mark, cha ta sẽ tự đi thu thập chúng. Thanh niên vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô gái, mỉm cười mà nói. Vâng. Cô gái lúc này rất nhu thuận, khuôn mặt tràn ngập sự hạnh phúc. Thế nhưng lúc này một tiếng nói xôn xao vang lên, cả đoàn người đều giật mình khi thấy một hắc bảo nhân bỗng dưng như quỷ mị xuất hiện bên cạnh hòm kính. Rắc rắc, xoảng. Chiếc hòm kính được làm bằng kính phòng hộ cực kỳ rắn chắc, thậm chí mang vũ khí hạng nặng đến bắn cũng không thể phá vỡ được. Ấy vậy mà hòm kính này trước mặt hắc bảo nhân lại đơn giản bị hắn gõ hai cái liền vỡ ra. Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của mấy trăm người, hắc bảo nhân tự nhiên cầm lấy viên ngọc rồng trong truyền thuyết kia, ung dung rời đi. Gohan, hắn ta... Viden sợ hãi kêu lên. Nàng cùng gia đình bạn trai đã tiếp xúc qua, hiểu được rõ giá trị của ngọc rồng. Nếu ngọc rồng rơi vào tay kẻ xấu sẽ cực kỳ nguy hiểm. Em ở đây, để anh đuổi theo hắn. Cẩn thận, đánh không lại phải lập tức rút lui. Viden lo lắng mà nói. Anh biết chứ. Thanh niên nói xong lập tức biến mất mà không ai nhìn thấy được. Ngay sau đó, trên trời đã xuất hiện hai thân ảnh đuổi bắt nhau. Hòa Minh không nghĩ là sẽ có người đuổi theo, bất giác phát hiện phía sau có người, liền dừng lại thân hình. Đối phương thấy hắn dừng lại cũng lập tức dừng lại, ánh mắt hướng về phía hắn đầy vẻ đề phòng. Nhìn rõ người đuổi theo, Hòa Minh có chút kinh ngạc, khóe miệng nở một nụ cười. Son Gohan. Thanh niên giật mình không thể tin được. Sau lớp áo choàng kia, hắn có thể nhìn thấy một chút khuôn mặt của người này, hiển nhiên là một người không quen biết. Thế nhưng tại sao hắn lại nhận ra ta? Người biết ta? Son Gohan thận trọng lên tiếng hỏi. Đích xác là biết tường tận. Trở về đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ đến thăm gia đình của người. Hòa Minh nói xong tốc độ tăng vọt như một dải lưu tinh biến mất tại phương xa. Tốc độ thật kinh khủng. Son Gohan kinh hãi, khuôn mặt có chút lo lắng. Đối phương không ngờ lại nói là sớm muộn gì cũng sẽ đến thăm gia đình hắn. Đây là ý gì? Chẳng nhẽ lại là kẻ thù hay là người của quân đoàn Mark? Có lẽ lên trở về ngay, chuyến du lịch này tạm gác lại vậy. Tự nói với bản thân như vậy, Son Gohan quay đầu trở lại viện bảo tàng. 3 ngày sau, tại một ngôi nhà ấm cúng cách xa đô thị phồn hoa, nơi đây đang có một đại gia đình đang tổ chức ăn đồ nướng. Có đến mười mấy thân ảnh, lần này tụ họp chính là mấy năm nay có đầy đủ nhất mọi người. Phía bên ngoài sân có hai đứa bé trai không ngừng hô hào, trên tay cầm hai xâu thịt nướng gặm lấy gặm để. Anh Goten, cho em một thanh đi. Một bé gái nhỏ hơn khoảng 1-2 tuổi lên tiếng. Maron à, đây là thanh thứ 3 rồi, em qua xin chun kia kìa. Đứa bé trai có mái tóc đen hơi đứng, khuôn mặt thật thà lại có chút giảo hoạt lên tiếng. Bé gái nghe nói vậy liền quay sang bé trai bên cạnh hỏi. Anh chun cho em một xiên thịt đi mà. Với khuôn mặt không cam lòng, bé trai tên chun kia đành nhường lại xâu thịt, trừng mắt như người đối diện đang cười nhăn răng một cái, sau đó đi nướng xiên thịt mới. Phía trong nhà, trước khoảng sân có một đám người đang nói chuyện. Cháu nói sao? Hắn dám nói đến thăm gia đình cháu ư? Một nam tử tầm 30 tuổi vỗ bàn lên tiếng, vẻ mặt tức giận, hai mắt lóe lên hàn quang. Người này khí tức mạnh mẽ, toàn thân cơ bắp hiện hiện sau lớp áo, mái tóc đen dựng đứng, mắt đen mày kiếm, lại có chút hung dữ. Chú Vegeta à, hắn thực lực rất mạnh đấy, không xem thường được đâu. Son Gohan lập tức đề tỉnh ông chú nóng tính này. Đúng đấy, thực lực của đối phương vẫn còn là một ẩn số, chúng ta phải từ từ, không nên vội vàng. Bọn anh chàng đầu trọc quờ quờ xiên thịt nướng lắc đầu mà nói. Chú Karilin nói đúng, chúng ta vẫn nên từ từ, cha cháu hôm nay sẽ về đó. Vegeta nghe tới Son Goku sắp về, ánh mắt lại có tia sáng mãnh liệt. Mấy năm rồi chưa gặp, hắn lại muốn cùng Son Goku đánh một trận. Gohan này, cháu nói kẻ đó khí tức có chút không giống chúng ta sao? Một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng lên tiếng. Son Gohan lập tức gật đầu đáp. Vâng, cô Bóc, khí tức của hắn rất lạ, cháu thật không nhận ra được hắn. Thế nên cháu nghi ngờ hắn là quân do thám của quân đoàn Mắc. Chương 455, điều kiện. Bất kể là đến từ đâu, chỉ cần ta thấy hắn, ta sẽ đánh cho hắn cha mẹ cũng không nhận ra. Vegeta hừ lạnh, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo đầy vẻ khinh thường. Anh có thôi ngay cái bộ mặt thối này đi không? Một bàn tay nhỏ bất ngờ kéo lấy tai của Vegeta mà kéo. Vị nam tử cuồng chiến này vậy mà không hề có ý định phản kháng, khuôn mặt có chút đỏ lên vì ngượng với mọi người. Em làm cái gì vậy? Mau mau buông tay! Vegeta gào lên đầy vẻ bất đắc dĩ. Xung quanh mọi người đều cố nén cười, thế nhưng cố gắng nhịn lại khiến cho ai nấy đều đỏ hết cả mặt lên. Ai, đúng là chỉ có mươn mới trị được cậu thôi. Từ trong nhà đi ra một thiếu phụ xinh đẹp, khuôn mặt đầy sự vui vẻ cười mà nói. Mẹ! Son Gohan cười cười lên tiếng chào. Ừ, hai đứa đi du lịch về sớm quá ha. Chi Chi mỉm cười đầy vẻ hiền từ, sau đó nhìn mọi người mà nói. Mọi người không cần lo lắng, hôm nay Goku anh ấy sẽ trở về rồi. Viên ngọc thứ bảy chính là đang trong tay chúng ta. Nếu tên kia đang thu thập ngọc rồng như chúng ta dự đoán, ăn hẳn hắn sẽ phải tìm đến đây. Nghe Chi Chi nói xong, toàn bộ người trong phòng đều gật đầu đồng ý. Mẹ ơi, có người lạ kìa. Bỗng nhiên một tiếng gọi từ bên ngoài vang lên, âm thanh chính là của Son Goten. Câu nói này làm cho toàn bộ mọi người trước cửa nhà đều kinh ngạc không thôi, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Khi ra tới bên ngoài, liền phát hiện ra một hắc bào nhân đang yên tĩnh phi hành trên không. Cả người hắc bào nhân này toát ra khí tức kỳ quái, lại có thêm một chút tà dị, làm cho người khác phải rét run. Chính là hắn đó. Son Gohan lập tức lên tiếng cảnh báo. Thật ra không cần hắn cảnh báo, tại đây mọi người cũng đều đoán ra được người đến là ai. Khi nãy bàn luận cũng vừa mới nói xong, người này cũng đã đến luôn. Hòa Minh sau khi dùng máy dò ngọc rồng Q32 tra tìm mấy ngày, rốt cuộc cũng tìm được nơi hạ lạc viên ngọc rồng thứ bảy. Đứng trước căn nhà lớn này, trong đầu của hắn đã có chút nghi hoặc rồi, nhất là khi nhìn thấy ba đứa trẻ đang chơi đùa trước nhà. Hòa Minh cũng đoán ra được một phần nào đó. Một lát sau, đoàn người xuất hiện, chứng minh suy đoán của Hoàng Minh là chính xác. Thật không ngờ. Hòa Minh thốt ra một câu cảm thán. Vốn định xong chuyện thì tới gặp gia đình của thần tượng một phen, không ngờ lại tìm tới tận cửa rồi, nhất là đối phương lại đang giữ ngọc rồng. Hòa Minh cũng không rõ phải giải quyết thế nào, nói ra sự thật liệu bọn hắn có đồng ý cho hắn mượn ngọc rồng hay không. Chào mọi người. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi. Hòa Minh rất rõ tính cách của đám người này. Hắn khi xưa đọc mấy trăm quyển chuyện này, mặc dù trong chuyện là hư cấu, thế nhưng hiện tại toàn bộ mọi người đều là người sống. Hoàng Minh xác định nếu có thể nhờ vả thì nên hạ xuống một chút. Thấy Hoàng Minh chút bỏ hắc bào, lộ ra một bộ thanh lam y phục kỳ lạ, mọi người đều có thể nhận định đầu tiên Hoàng Minh không phải người của địa cầu. Thế nhưng đối phương vẫn là nhã nhặn chào hỏi, bọn họ cũng phải tỏ ra thân thiện một chút mới đúng. Ồ, chàng trai trẻ, cậu là ai? Từ đâu đến vậy? Chi Chi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Nếu không có Goku ở đây, Chi Chi chính là người có quyền lên tiếng nói chuyện nhất. Đương nhiên, Vegeta cũng là có quyền đại diện nói chuyện. Thế nhưng, ai dám để hắn ra mặt cơ chứ? chỉ sợ hai ba câu đã cùng đối phương quyết sinh tử rồi. Chào mọi người, tôi là Hoàng Minh, đến từ một tinh cầu khác. Lần này xuất hiện tại địa cầu cũng là muốn tìm Ngọc Rồng, xin một điều ước để cứu sống bạn gái mình. Hoàng Minh không hề giấu giếm ý định của mình, nhân phẩm của đám người này hắn đều có thể tin tưởng được. Đối phương không biết gì về hắn, thế nhưng hắn lại biết rõ toàn bộ người ở đây. Là tới cứu người sao? Bùn mà lên tiếng, cả đám người đều gật đầu. Đối với Hoàng Minh có chút hào cảm, một người từ tinh cầu khác có thể đi mấy trăm vạn năm ánh sáng tới đây để nhằm cứu sống bạn gái, đó là tình cảm bậc nào cơ chứ? Với đám người Vegeta, Bulma, Chi-Chi hay Krillin thì đều không có lạ gì với người đến từ tinh cầu khác. Ngay cả với Gohan cũng từng đánh nhau qua không ít lần đối với những kẻ địch mạnh đến từ các tinh cầu khác nhau rồi. Hơn hết là bọn họ sắp phải đối đầu với một quân đoàn người ngoài hành tinh đây. Đúng là chúng ta đang giữ viên ngọc rồng thứ 7, cho cậu mượn cũng được. Thế nhưng cậu có biết sau khi sử dụng thì toàn bộ 7 viên ngọc rồng sẽ phân tán đi mọi nơi khác nhau không? À, cái này thì ta biết. Hoàng Minh gật đầu. Quả thật là sau khi lời ước hoàn thành, 7 viên ngọc rồng này sẽ phân tán 7 hướng khác nhau mà bay đi. Thế nên chúng tôi muốn cậu đáp ứng một điều kiện. Nếu cậu có thể làm được, chúng tôi sẽ cho cậu mượn viên ngọc rồng kia. Còn nếu không đồng ý, rất tiếc, chúng tôi cũng không có cách nào giúp đỡ. Hoàng Minh ánh mắt có chút kinh ngạc. Đây mà là Chi Chi hiền lành, không có chút tâm cơ nào như trong phim truyện hay sao? Quả thật là khó có thể tin mà. Chương 456: Hoàng Minh với Vegeta. Chi Chi đưa ra điều kiện trao đổi làm cho đám người kinh ngạc. Không ai có thể ngờ được cô lại có thể đưa ra điều kiện để thanh niên kia trao đổi. Mẹ, chuyện này... Son Gohan ngạc nhiên nhìn về Chi Chi mà hỏi. Chi Chi nhìn con trai mỉm cười, không nói gì. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng mọi người không ai nói gì thêm nữa. Theo bọn họ, việc thanh niên này vượt bao nhiêu khoảng cách để đến được trái đất tìm ngọc rồng đã khiến cho bọn họ rung động. Đưa cho hắn viên ngọc rồng này cũng không có gì là không thể. Ấy vậy mà Chi Chi lúc này lại đưa ra điều kiện, làm ai cũng bất ngờ. Được, có điều kiện gì xin cứ nói. Hoàng Minh chắp tay đáp. Chi Chi mỉm cười. Với việc Hoàng Minh đồng ý điều kiện như đã nắm trong lòng bàn tay, thế nhưng vẫn là không vội. Điều kiện này còn phải xem cậu có khả năng tiếp nhận hay không nữa. Là sao? Hoàng Minh kinh ngạc. Lại còn có khả năng tiếp nhận hay không? Rốt cuộc là bà chị này đang định chơi chiêu trò gì đây? Không chỉ có Hoàng Minh, ngay cả đám người khác cũng đang mang đầy vẻ mặt nghi hoặc nhìn về Chi Chi. Chi Chi, rốt cuộc là thế nào vậy? Bulma mặc dù thông minh, thế nhưng trước tính toán của Chi Chi vẫn là chưa hiểu cho lắm. Chi Chi chỉ gật đầu tỏ vẻ yên tâm với Bulma, ngay sau đó nói tiếp. Chỉ cần cậu có thể đánh ngang với anh ấy mới có thể có tư cách nhận điều kiện của ta. Chi Chi vừa nói vừa chỉ tay vào Vegeta. Mọi người đều bị cử động này làm cho kinh ngạc, không thể ngờ lại muốn Hoàng Minh đánh với Vegeta. Thực lực của Vegeta không ai có thể phủ định. Nếu không có Son Goku, Vegeta thậm chí có thể nói là mạnh nhất rồi. Đánh cùng Vegeta? Hoàng Minh kinh ngạc, ánh mắt hướng về nam tử có khí tức hung mãnh phía trước. Đối với Vegeta, Hoàng Minh đương nhiên hiểu rõ tính cách của hắn. Vegeta yêu thích chiến đấu, đặc biệt là có tính cách cục súc, cùng bá đạo, không theo khuôn khổ nào, càng làm cho người ta đau đầu. Tại vị diện này, Hoàng Minh vô pháp đoán được tu vi cảnh giới của mọi người, chỉ có thể nhờ vào khí thế đoán đại khái mà thôi. Đấu cùng Vegeta ư? Hoàng Minh bỗng nhiên chiến ý tăng cao, hắn cũng muốn thử một chút siêu xây ra mạnh mẽ như Vegeta rốt cuộc mạnh đến thế nào. Ở trong truyện, mọi người thường chú ý đến Son Goku mà quên mất đi Vegeta này. Thế nhưng sức mạnh của Vegeta liệu có thể mấy ai đánh được ngang tay với hắn đây? Được, ta đáp ứng. Hoàng Minh cất tiếng đáp ứng. Nghe được câu này, Vegeta bất giác cười cười, hai bàn tay nắm vào, nghe răng rắc tiếng xương khớp vang lên. Đã lâu lắm rồi hắn chưa có đối thủ để thực chiến. Son Goku thì rời đi đã 6 năm, hắn chưa có kẻ nào có thể cùng đánh một trận thống khoái. Hiện tại, đối với Hoàng Minh, Vegeta có một chút tin tưởng, chỉ cần Hoàng Minh không quá tệ, hắn thật sự rất muốn đánh một trận. Anh bạn, mong rằng ngươi đừng làm cho ta thất vọng đấy. Vegeta cũng không để ý đến chuyện Chi-Chi lấy hắn ra làm tấm bia mà giận, thậm chí hắn còn cảm thấy như vậy là rất tốt. Đối với thanh niên thần bí, khí tức quái dị này, hắn thật sự có hứng thú rất lớn. Xin chỉ giáo. Hòa Minh mỉm cười, chắp tay cúi chào đúng động tác. Ngay sau đó, thân thể lập tức trở thành tư thế phòng thủ tiêu chuẩn. Vegeta cười lạnh, thân thể lập tức biến mất. Hòa Minh cũng vậy, lực hút của trái đất nhẹ hơn rất nhiều so với Hoàng Tiên Đại Lục. Quang ảnh thân pháp của Hoàng Minh thi triển tốc độ tăng trưởng gấp 3 lần bình thường. Lần trước, Son Gohan chính là bị tốc độ này của Hoàng Minh làm cho chấn động. Bùm bùm, bình bình bốp. Rất nhanh, trên không tiếng quyền cước va chạm vào nhau liên tục, khiến cho không gian chấn động. Phía bên dưới, đoàn người đều không theo kịp tốc độ chiến đấu của cả hai. Ngay cả Son Gohan cùng với Krillin cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ chiến đấu của hai người mà thôi. Chỉ thoáng chốc, hai người đã giao thủ được mấy trăm chiêu. Vegeta càng đánh càng kinh ngạc. Thanh niên này hắn không kém mấy phần, thật khó có thể tin nổi. Nhất là quyền cước của đối phương lại có chút kỳ quái. Mặc dù không có lực đạo mạnh và nhanh, thế nhưng lại rất chuẩn xác, ngăn chặn cùng với phản công cực kỳ ảo diệu. Tạm thời vẫn có thể cùng hắn rơi vào trạng thái tám lạng nửa cân. Qua một phút sau, hai người tách ra. Hòa Minh có chút thở gấp, hắn chưa bao giờ chiến đấu quyền cước loại tốc độ cao kiểu này. Tại tu chân thế giới, hoàn toàn là dựa vào kỹ năng chiến ký mà chiến đấu mà thôi. Vegeta càng là kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn chiếc áo của mình đã bị rách một mảng thì khó có thể tin nổi. Hòa Minh vậy mà dưới sự chèn ép của hắn vẫn có thể một chèo xé rách mảnh áo của hắn. Anh bạn, cũng không tệ đâu, thế nhưng đến đây thôi. Vegeta nói xong, thân thể lập tức khí tức tăng vọt. Toàn thân của hắn lập tức được bao phủ một tầng khí màu vàng sáng rực. Chiếc áo bó thân lập tức chấn nát, lộ ra vòng cơ ngực rắn chắc. Thân thể hoàn mỹ của một nam nhân hiển hiện. Mái tóc đen bất giác chuyển thành màu vàng, khí thế bức người. Trong hắn lúc này không khác gì một chiến thần vô địch. Chương 457 Cận chiến. Chú Vegeta không ngờ hoàn toàn biến hóa cấp độ 2 rồi. Son Gohan há hốc miệng, khó có thể tin vào mắt mình. Không chỉ hắn, những người khác đều giật mình đối với chuyện này. Bọn họ không nghĩ Hòa Minh lại được Vegeta coi trọng như thế, phải sử dụng biến thân thành siêu dày da, hơn nữa lại còn là cấp 2. Cha thật là oách xà lách. Chun ở bên dưới hai mắt tỏa sáng, không ngừng nhảy nhót hô lên. Cậu nhóc này không phải tầm thường đâu. Bóc lên tiếng, khe hất mái tóc vàng sang một bên, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ. Chi Chi cũng gật đầu, khóe miệng càng là mỉm cười đậm hơn. Anh bạn, ta giới thiệu một chút. Đây là biến thân siêu xây ra, là cực hạn biến đổi thể chất của tộc nhân siêu cường trong vũ trụ. Hôm nay cho cậu mở rộng tầm mắt, đừng làm ta thất vọng đấy. Vegeta ánh mắt tràn đầy sự tự tin cùng với tự hào, nhất là khi nhắc tới mấy chữ tộc nhân siêu cường, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén lăng lệ. Hòa Minh ở một bên chưa cười nhẹ, cũng không có nói nhiều. Trước sự quan sát của toàn trường, hai con mắt của hắn lần lượt biến đổi. Dị biến lúc này làm cho mọi người có mặt ở đây đều chấn kinh sợ hãi. Chỉ thấy hai con mắt của Hòa Minh sau khi nhắm lại mở ra lại trở nên riêng biệt đến đáng sợ. Con mắt trái đỏ rực, có một ký hiệu kỳ lạ cùng với nhiều dấu phẩy thần bí. Con mắt phải lại trở thành trong suốt, không có một tia màu khác lạ nào. Đồng thời bên phải con mắt của hắn xuất hiện những đường gân lộ rõ. Hòa Minh lúc này biến đổi làm cho Vegeta cùng với đám người kinh ngạc, khó có thể tin tưởng được vào mắt của mình. Rốt cuộc hai nhãn cầu của thanh niên kia bị làm sao cơ chứ? Chẳng lẽ là một bí pháp nào đó kích phát tiêu lực sao? Xin chỉ giáo. Hòa Minh lại lên tiếng. Hai bàn tay của hắn lúc này được bao phủ bởi hai luồng sáng màu xanh lam cực kỳ bắt mắt. 5 phút, nếu ngươi có thể chịu đựng 5 phút, ta xem như thua ngươi. Vegeta mặc dù chấn kinh cùng nghi hoặc, thế nhưng sự cao ngạo cùng với chiến ý đã dâng cao. Rất lâu rồi hắn chưa được đánh một trận thống khoái, thế nên hắn muốn Hoàng Minh chịu áp lực cực lớn trong 5 phút này. Ta sẽ cố gắng. Hoàng Minh vừa nói xong, Vegeta đã biến mất tại chỗ. Một cỗ khí tức hung mãnh xuất hiện sau lưng của Hoàng Minh, tốc độ cực nhanh. Hoàng Minh trước tốc độ khủng bố này, ánh mắt co rút lại. Rất nhanh, hữu trưởng đỡ lấy. Chỉ nghe bạch một tiếng, một quyền cương mạnh của Vegeta không ngờ bị Hoàng Minh đẩy trượt sang một bên. Vegeta kinh ngạc, khó có thể tin nổi. Hoàng Minh lực lượng không mạnh, nhưng lại nhu hòa đẩy được một quyền của hắn lệch khỏi bản thân. Điều này sao có thể cơ chứ? Không tin tưởng, quyền đấm cước đá, Vegeta gia tăng tốc độ, xuất chiêu liên tục. Bát quái nhất bạch nhị thập bát trưởng. Hoàng Minh lập tức không chịu thua thiệt, triển khai tấn công trở lại. Vegeta bất giác cảm thấy công kích của Hoàng Minh trở nên dày đặc, càng ngày càng nhiều vũ báo, tốc độ ra chiêu còn nhanh hơn cả hắn, lại còn tập trung vào những điểm quan trọng. Thật khó tin. Vegeta nội tâm càng là mang theo sự hiếu kỳ nồng đậm. Rất nhanh, hai người trên không trung giao thủ có mấy trăm chiêu, không ngờ chưa phân thắng bại. Cứ thế này sẽ rất nhanh hết 5 phút. Vegeta đã cảm thấy có chút hối hận. Tên thanh niên này không ngờ lại có nhiều kỹ năng cận chiến đến như vậy. Nãy giờ hắn còn chưa đánh trúng Hoàng Minh một quyền nào. Đối phương như có phản xạ cực kỳ nhạy bén, cứ mỗi khi hắn sắp đánh trúng, đối phương lại có thể xảo diệu né tránh, hoặc chặn, hoặc phá. Vegeta đâu biết Hoàng Minh sử dụng chính là Sharingan cùng với Byakugan. Một là huyết kế giới hạn, có khả năng phán đoán chiêu thức, đồng thời né tránh công kích. Một là huyết kế giới hạn, có khả năng nhìn ra 360 độ. Một khi kết hợp cả hai lại, đó sẽ là phối hợp hoàn hảo cỡ nào. Hai người đến bây giờ vẫn chưa sử dụng công kích năng lượng đáng sợ nào, hoàn toàn là chiến đấu cận thân, công kích quyền cước. Hoàng Minh cũng nhân dịp này chiến đấu tôi luyện bản thân về vấn đề cận chiến, mà đối đầu với Vegeta chính là đối thủ rất tốt. Đã 3 phút trôi qua, cả hai đã đánh đến thống khoái rồi. Ở phía dưới, cả đám người đều đã kinh ngạc đến há hốc miệng. Thực lực của Vegeta bọn họ đều rõ ràng, lực lượng phải gọi là vô cùng cường hãn. Vậy mà thanh niên kia lại có thể cùng với Vegeta đánh ngang tay không phân thắng bại. Đó là thực lực thế nào cơ chứ? Nhất là hai con mắt khác nhau kỳ bí kia của hắn càng làm cho đám người tăng thêm sự hiếu kỳ mãnh liệt. Khá lắm, khá lắm. Vegeta cười lớn, hai mắt bừng bừng tinh quang. Bành một tiếng, cả hai sau một trường đối đầu liền bị phản chấn tách ra. Vegeta lúc này đã quên ý định cận chiến lúc đầu, hai tay lập tức giang ra, hai quả cầu ánh sáng trong tay của hắn lập tức xuất hiện. Hai quả cầu mang theo lực lượng khủng bố đáng sợ, bộ khí thế bàng bạc làm ra đầu Hoàng Minh run lên. Chương 458 Cầm Hòa. Hoàng Minh có lợi thế hơn Vegeta chính là về kiến thức. Toàn bộ người ở đây đều không biết một chút gì về hắn, còn hắn thì ngược lại. Với đám người này, Hoàng Minh hoàn toàn nắm rõ. Nhất là một chiều Vegeta sắp thi triển đây, Hoàng Minh chính là không dám đón đỡ. Chỉ thấy lúc này hai lòng bàn tay của hắn đã tích tụ năng lượng cực lớn, rất nhanh đã tích tụ đủ năng lượng. Hai tay duỗi thẳng về phía trước, hợp nhất hai quả cầu năng lượng thành một. Galactic. Vegeta hét lớn, quả cầu màu tím trắng lập tức được bắn ra, mang theo khí tức khủng khiếp nhắm tới Hoàng Minh mà lao tới. Oanh long long, cả không gian như chấn động nổ tung, một số ngọn đồi nhỏ ở bên dưới đã bị san bằng, bụi đất bao phủ toàn bộ không gian vụ nổ, mặt đất không ngờ nứt ra rất nhiều vết nứt cực sâu. Chú Vegeta! Son Gohan kinh hãi hét lên. Một màn vừa rồi không ai có thể tưởng tượng được, không ngờ Vegeta lại có thể tung ra một tuyệt chiêu đáng sợ đến như vậy. Dù sao cũng không phải kẻ thù sống chết, sao cần phải ra tay nặng như thế? Không khí toàn trường có chút ngưng trọng, tiếng hít thở nặng nề vang lên. Vegeta, sao anh lại có thể ra tay nặng nề như vậy? Bulma hét ầm lên, khuôn mặt tức giận vô cùng rồi. Cô không thể ngờ Vegeta lại có thể xuống tay giết chết đi một thanh niên như vậy. Người ta mang theo tình cảm chân thành cùng với tình yêu thương với bạn gái mà đến đây, không ngờ lại bị giết chết như vậy. Chị chỉ lại không có nói gì, nhưng mặt mũi đã biến sắc thành trắng bệch rồi. Dù sao chuyện này cũng là do cô ta làm ra. Vegeta cũng không để ý đến những người bên dưới, ánh mắt hướng về trung tâm vụ nổ mà cười. Ánh mắt lăng lệ mang theo chiến ý cùng vẻ tán dương nồng đậm. Khá lắm, khá lắm. Bất ngờ Vegeta cười lớn 3 tiếng, không ngừng 3 lần khen khá lắm. Trong lúc mọi người còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Son Gohan đã thấy được một thân ảnh từ trong vụ nổ đi ra. Toàn thân vậy mà không hề có chút thương tích nào. Rất nhanh mọi người đã nhìn thấy Hoàng Minh, nhất là thấy vẻ ung dung của hắn thì đều kinh hãi không thôi. Vừa rồi một màn họ nhìn thấy, không ngờ Hoàng Minh có thể sống sót trước đòn công kích mạnh mẽ như thế của Vegeta. 5 phút đã hết rồi. Hoàng Minh chậm rãi bay tới, khóe miệng cười cười mà nói. Tuy vẻ mặt của hắn không có biểu lộ chút gì sợ hãi, thế nhưng phía sau lưng của hắn mồ hôi hột đã ướt sống lưng rồi. Một đòn vừa rồi quả thật đáng sợ. Nếu Hoàng Minh không phải bình tĩnh sử dụng dây chuyền tức thời thì đã bỏ mạng lại rồi. Vegeta quả thực là có sức mạnh đáng sợ, không hổ là một trong hai cao thủ mạnh nhất hiện tại ở trái đất. Anh bạn nhỏ, người làm ta rất kinh ngạc. Tất cả mọi thứ của người đều làm ta hiếu kỳ. Vegeta cười cười mà nói, ánh mắt lấp lóe tình quang. Đến lúc này hắn vẫn chưa có thể đoán được ra Hoàng Minh làm cách nào tránh thoát được một đòn vừa rồi của hắn. Giao đấu một hồi, hắn đã nhận ra thần pháp của Hoàng Minh, tốc độ di chuyển của Hoàng Minh không hề nhanh hơn một đòn của hắn vừa rồi. Vừa nãy chỉ nghĩ Hoàng Minh sẽ đối chiều hoặc là chính diện ngăn cản, thế nhưng như một phần quần áo của hắn hiển nhiên là chạy trốn một đòn kia. Điều này quả thật làm cho Vegeta thật khó có thể tin được. Là anh đã hạ thủ lưu tình rồi, Hoàng Minh khiêm tốn mà nói. Vegeta cảm thấy từ ngữ của Hoàng Minh khá lạ lẫm, nhưng ý nghĩa lại mới mẻ dễ hiểu thì cảm thấy tò mò. Thế nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy Chi Chi ở phía dưới cười híp mắt lại nhìn Hoàng Minh mà nói, anh bạn xuống đây nói chuyện đi. Nghe Chi Chi đã nói, Vegeta cũng không nói thêm gì nữa, cùng với Hoàng Minh hai người hạ xuống phía dưới. Nơi đây cũng là một nơi ít người sống, thế nên trận chiến đấu vừa rồi không hề ảnh hưởng đến bất cứ ai. Hiển nhiên đám người này chọn chỗ ở cũng chính là muốn cách xa người thường sống rồi. Chàng trai, như vậy là cậu đã thành công đánh hòa với anh ta. Hiện tại cậu đã có đủ tư cách nhận điều kiện của ta. Chi Chi vừa nói vừa nhìn Hoàng Minh cười cười. Hoàng Minh gật đầu, cũng muốn biết rốt cuộc là điều kiện gì đây. Nếu có thể đáp ứng, hắn nhất định là gật đầu không suy nghĩ gì cả. Điều kiện rất đơn giản, sau khi cứu được bạn gái của cậu, cậu phải giúp chúng tôi chiến đấu cùng với quân đoàn Mắc. Mọi người nghe Chi Chi nói vậy thì đều kinh ngạc, bất giác đều gật đầu nở nụ cười. Quả thực là điều kiện tốt. Hoàng Minh thực lực đã hiển lộ trước mặt đám người họ, hiển nhiên có thêm Hoàng Minh gia nhập chiến đấu, đây quả thực là có thêm một cao thủ mạnh mẽ vô cùng. Hoàng Minh nghe vậy thì có chút bất đắc dĩ mà nói, chị gái à, chuyện này em có thể đồng ý, chỉ là thời gian em tới trái đất này chỉ có 30 ngày, hiện tại đã qua 8 ngày rồi. Mọi người nghe anh nói thì đều ồ lên kinh ngạc, không thể ngờ được thanh niên này tới đây chỉ có được 30 ngày thời gian mà thôi. Chỉ chỉ cũng đang ngạc nhiên với câu trả lời của Hoàng Minh thì một tiếng nói vang lên khiến cho mọi người giật mình. Âm thanh trầm ấm, quyết đoán cùng nam tính khiến cho Hoàng Minh chấn động. 22 ngày đã đủ rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.